Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 8 năm 2005. Như thường lệ sáng ngày 8 trong tuần và là ngày chủ nhật 8 giờ sáng tại giảng đường Chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta vẫn còn tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 201. Xin đại chúng lưu ý là tôi cũng có lắng nghe rằng có một số Phật tử người ta nói sao kinh Niết Bàn dài và lâu như thế, vậy chứ chừng nào rồi. Tôi xin nhắc các Phật tử đừng có cần rồi. Mình mỗi tuần á mà mình có cái điều kiện để mà mình được nghe gọi là thầy trò, gọi là cùng đạo bạn thiện hữu tri thức mà tụ hợp lại để mà nghe một mẫu chuyện đạo, nó vẫn được lợi ích lớn rồi. Hơn nữa là có thầy pháp sư, có cái quá trình học tập thật, ta triển khai cho mình nghe để mà sắp tấn mà tu tập là mình phải thấy cái đó là được rồi, đừng có đòi hỏi nó rồi. Không có cái bộ kinh nào rồi để làm cái gì nữa. Nghe kinh nó không phải giống như là nghe cải lương. Cải lương mà nói cái tuồng tiếng trống mê linh này thì hay đó, nhưng mà tôi nghe cũng mấy lần rồi, giờ tôi không nghe nữa. Cái tuồng bên cầu giật lụa này cũng mấy lần rồi, tôi nghe mấy lần rồi, giờ tôi không nghe nữa. Rồi cái tuồng thái hậu dương dân nga này cũng hay đấy, mà tôi nghe mấy lần, giờ tôi không nghe nữa. Còn nghe kinh này tôi nghe hoài mấy năm nay rồi, tôi nghe nhiều thầy rồi, giờ tôi nghe nữa. Tôi muốn cho bộ kinh nào rồi bộ kinh đấy đặng tôi nghĩ, tôi nghe cho hết kinh rồi tôi nghĩ. Cái quan điểm đó thì không nên có, quan điểm sai lầm. Ấu trĩ của người đệ tử Phật gì là phải bỏ đi. Tôi nói cái này các vị để ý, nếu như mà học bộ kinh nào nó, nghe bao nhiêu thời gian nào nó, rồi mình cho là rồi mà, thì Đức Phật Thích Ca mà cái ngày mà mùng 8 tháng chạp, khi mình dứt đổ minh tinh đạo thành rồi đó, là lẽ ra từ đó tới sau á, Như Lai không hề ngồi thiền, không hề tu tập cái gì nữa hết. Bởi vì sao vậy? Vì Như Lai đã đạt tới cái đỉnh cao của vô thượng Bồ Đề rồi, thì còn ngồi thiền chi nữa, thấy không? Nhưng mà thật sự cả đời Như Lai đi thiền, đứng thiền, nằm thiền, ngồi thiền, nhất cử nhất động đều không rời thiền định tâm. Thế thì cái thiền định tâm mùi đó để bồi dưỡng trí tuệ của mình, để nó đủ sức, luôn nó đủ sức đề kháng các cái virus vô minh, không lúc nào mà để lơi cảnh giác, để cho vô minh nó xâm phạm vào. Luôn là phải bồi dưỡng cái trí tuệ để chống lại cái giặc vô minh nó tới là sẵn sàng đẩy lui nó. Cho nên mình nghe kinh, mình tụng kinh, mình học đạo là cái ý nghĩa như vậy. Thiền định tu tập giới định tuệ, ý nghĩa của nó là luôn luôn sẵn sàng có một sự virus kích cười mạnh đề kháng tất cả những cái virus vô minh xâm nhập. Vì vậy cho nên mình bồi dưỡng cái trí tuệ qua cái sự tu học của mình, đừng có đòi nó rồi. Đó là cái điều tôi nói rất là thật với lòng mình. Và sự nghiệp bản thân tôi, không có lúc nào là tôi không moi những cái kinh cũ mà tôi đã học mấy mươi năm qua. Không có kinh nào mà tôi đọc rồi tôi cho là cũ mà tôi không học. Đó là sự thật. Không có cũ. Cái virus mà cái sức đề kháng của mình để đề kháng chống virus bên ngoài là phải luôn luôn là túc trực thường xuyên và bồi dưỡng càng mạnh càng tốt. Để nó chống cái virus chúng mình. Thế nên không có lúc nào mà không cần là bồi dưỡng sức khỏe để nuôi một cái đạo minh trí tuệ ở trong đầu, trong óc, trong con người của mình để mà luôn luôn đủ sức chống virus chúng mình. Thế nên đừng đòi hỏi học cái nào rồi cũng có rồi, học hoài học mãi học nữa thì luôn luôn phải bồi dưỡng trí tuệ. Đó là cái điều mà bữa nay tôi có cơ hội để tôi nhắc. Chứ có một số Phật tử là thích rồi, thế thoảng có người hỏi tôi kinh chừng nào rồi. Tôi nghe tôi cười rồi à, tôi cười tôi biết rồi à, chưa biết cái đường lối tu tập rồi là thôi sao? Đến trong Minh Linh tôi nghe nhiều lần rồi tôi không nghe nữa sao? Hóa vậy. Nó tiếng trống mê linh đó tôi nghe rồi đó, mà coi như lúc nào tôi cũng vẫn nghe hoài đó. Cô nhân ơi, sống chết là sự đi về, hiệp tan là trò dấu quyền, nhân tay lắm hãy tiến lên đi. Cái câu đó học cả đời, phối hợp với đạo Phật học cả đời vẫn còn thích hợp. Chúng ta học Phật mà chúng ta thấy được cái sự sống chết là sự đi về chứ chưa, phải nói rằng tuyệt được đại đa số là chưa. Cho nên tôi nhắc đại chúng rằng mình phải hàng phục bốn thứ ma, mà trong đó có cái thứ tử ma đấy, hàng phục tử ma hoàn toàn chính xác rồi thì lúc bây giờ mình mới thấy được là sống nhất là sự duy nhẹ. Mình phải phá được cái con ma cái bằng ngũ ấm ma, phá đi cái bản ngã của mình thì mình mới thấy được cái câu hợp tan là trò dấu quyền, sanh diệt diệt sanh không có gì mà không. Mình phải phá được cái quan niệm chấp ngã của tự thân thì mình mới thấy được là sự hợp tan là trò dấu quyền. Mình phải phá được cái chiến thắng hoàn toàn cái con tử ma, cái nhóm loại là tử ma thì mình mới thấy rằng là sống chết là sự đi về. Cho nên cái tuần tiếng trống mê linh không phải coi rồi, nói tôi coi rồi rồi, tôi không cần coi nữa. Không, tôi coi rồi, mà tôi cho rằng là những cái câu như vậy phải sử dụng tới ngày mình chết, mà cũng còn chưa có gì phải bảo, nó có giá trị hoài. Đối giáo lý đạo Phật còn có giá trị, tuần hát vẫn còn có giá trị. Đạo là tôi nhắc nhở đại chúng là mình học cái kiểu như thế. Nếu mình học một số nào đó ngôn ngữ văn tự rồi mình thuộc một số gì đó rồi thôi, không phải vậy. Đức Phật đạt tới Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng rồi mà từ đó trở về sau 50 năm vẫn không lúc nào rời giới định tuệ. Thế thì mình đòi cái sự tu hành của mình tới lúc nào đó rồi đòi cái đó là sai. Bên này hồi hôm về tôi nghe lại cái văn kiện vừa rồi đó. Lẽ ra đi ngay vào cái thứ tư đế thứ tư là vô tác tứ đế, nhưng mà tôi nghe lại tôi có hai cái thứ nhận thức. Một là cái âm thanh của tôi thấy nó xuống cấp ghê lắm, xuống cấp. Từ đó tôi biết rằng là đúng thiền tình. Nó xuống cấp, nó suy thoái cả nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, sắc thanh hương vị xúc pháp đều phải suy thoái. Thì tôi mới nghe chứ không đời nào tôi nghe của tôi. Nhưng mà hôm nay buộc lòng tôi phải nghe coi kỳ rồi tôi nói cái gì. Thế thì tôi thấy cái điểm thứ nhất là tôi nhận xét rằng là âm thanh xuống cấp gì đó. Nhưng mà đó là phù hợp với cái quy luật tự nhiên thôi. Cái thứ hai nữa đó là các vị nào mà không có để ý thì các vị nói tôi là dẫm chân một chỗ để kéo dài kéo dài thao băng chứ không phải vậy đâu nha. Nếu mà các vị để ý mà học thật, các vị phải đi để ý bốn cái thứ tương đen. Một là sinh nhật tương đen, là để dạy cho các vị nhận thức tất cả những cái hiện tượng vạn pháp hữu vi để mà tu tập. Cho nên cái cuốn đó là tôi tóm lại cái ý đó đó. Hai là vô sanh tướng đế. Như Lai nói rằng khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế như vậy. Mà nói với ai? Lúc nào? Chứ thì thật ra khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế đó đối với cái người mà trí tuệ đạt tới cái đỉnh cao rồi đó, thì nó không có khổ đế, không có khổ đế chân thật, không có tập đế chân thật, không có diệt đế chân thật ở đâu để cho các vị kiếm nó. Không có đạo đế chân thật nào để gọi là thầy. Đấy. Thế thì nói có, rồi nói không. Dạ. Có rồi là không. Thiền não vô minh có là có với ai? Tại sao có? Có với ai? Chứ đâu phải người nào ở trong cái bầu trời này cũng bị thiền não vô minh đâu. Cũng như trong cái vùng đất chỗ vinh nghiêm này có thể có những vài trận cãi cọ đánh lộn mắng chửi ông chùm trước sân có thể có, nhưng mà trong cái dẫn đường này không hề có cái đó thì sao? Đó là sự thật. Do vậy cho nên học sách về tứ đế rồi phải học cái loại vô sách tứ đế để mà thấy rằng không có tứ đế, không có. Nhưng mà nó vẫn có. Nó vẫn có khi mà nói bên sinh diệt tứ đế thì nó vẫn có. Cổ đế có đã có, tập đế có, diệt đế có đã từng có. Nhưng mà rồi phải tư duy cho như sau. Cổ đế không có thật, tập đế không có thật, diệt đế không có thật, đạo đế không có thật. Bốn cái pháp này là pháp tu sâu sắc của đại thừa tiểu thừa. Vô lượng tứ đế cho anh thấy rằng là nếu anh nhìn bằng cái tâm trạng của những người bị vô minh che lấp, anh nhìn đâu cũng là khổ đau, anh nhìn đâu cũng là nguyên nhân của khổ đau họ. Đó là vô lượng. Nhưng ngược lại, anh là cái người mà có tu học chánh pháp, anh có thiền định, anh có trí tuệ, anh nhìn đâu cũng là niết bàn. Anh ngồi đâu đi đâu cũng là niết bàn, không bao giờ anh rời niết bàn, giờ anh rời ngược lại. Và bất cứ nhất cử nhất động từ nhỏ tới lớn, mọi người trong xã hội, mọi thành phần trong xã hội đều có khả năng tu tập đạo đấy, nghĩa là làm nên cái việc lợi ích cho mình và người có tất cả. Nghề nghiệp, ngành nghề, gia nhập, tất cả không có cái ranh giới mà mọi người đều có thể làm nên phước đức trí tuệ để giải thoát nhất. Đó là học cái vô lượng tự đế. Cho nên là hôm nay tôi nghe lại, bây giờ tôi sẽ nhắc lại lần nữa, bởi vì cái này nó rất là quan trọng. Bây giờ đây mình học tới cái vô tác tự đế. Cái loại tự đế này gọi là vô tác. Vô tác là gì? Vô tác người ta có thể nói là một là vô tác giả, vô tạo tác. Một là vô tác giả và tạo tác. hai là một là vô tác giả, hai là vô tạo tác. Vô tác giả là để nói lên cái gì? Vô tác giả nghĩa là cái khổ đấy mà nó làm cho con người khổ hoàn toàn không có tác giả. Mà cái bữa trước tôi đã nói, tôi đã ví dụ rồi, cái hành vi người ta có thể gọi một con virus phóng lớn ra 1 tỷ lần, nó tìm cái loại hành vi mà cần phải phóng lớn ra 1 tỷ lần, cuối cùng rồi người ta vẫn được thấy cái thứ virus mà cần phải phóng lớn ra 1 tỷ lần, cuối cùng người ta vẫn thấy. Nhưng mà cái khổ đế, gọi là khổ đế, cái chân lý khổ đó mà mọi người bị đó, không có lấy cái kinh nghiệm nào để phóng ra để tìm gặp. Thế thì đó là vô ngã. Thì học cái chân lý vô ngã, học vô tác tứ đế, ta phải thích cho được cái chân lý vô ngã của Đức Phật. Không có cái nguyên nhân đầu tiên nào để soi rõ để thấy được, mà cái đó đều là quyết, đều là vật sắc trong hư không, đều là hoa đốm trong hư không. Ai bệnh mắt thì thấy trong hư không có hoa đốm, ai bệnh mắt thấy trong hư không trước mắt mình có bầy ruồi đen, có sự chỉ dân ngang theo y học của nhà khoa. Còn người không có bệnh mắt thì không có lúc nào có sự chỉ dân ngang trước mắt, không có bầy ruồi nào cả, cũng không có cái hoa đốm nào dầu màu đen hay là màu đỏ trong hư không. Ấy thế mà người bệnh mắt có thể thấy, thì ta học cái vô tác tứ đế này để thứ nhất là ta nhân chân là cái tâm vô ngã của đạo từ trước tới nay. Hai là vô, cái nghĩa thứ hai là vô tác giả. Vô tác giả là không có, không có ai làm ra cái đó. Cổ đế tập đế dịch đế tạo đế, không có tác giả, không có cái người làm ra được cái đó. Đó là nghĩa cái chữ vô tác. Còn là vô tác là để nói lên rằng nó không hề có cái nguyên nhân đầu tiên. Ôn lại cái chân lý vô ngã qua cái chữ vô tác, nó có gì để nó làm ra nó? Nó không có cái nguyên nhân đầu tiên để nó sanh ra nó. Cái rút hiện giờ trên thế giới rất nhiều thứ mà thứ nào người ta cũng có thể soi rọi, người ta tìm ra cách ta soi rọi lắm, 1 tỷ lần để ta thấy. Còn cái này đố ai gỡ mối tơ mạch cho ra, dùng chữ đố ai hay chứ. Ở đây tôi học cái từ đố ai mà tìm thấy cái virus khổ hoại khổ hành khổ sanh khổ lão khổ bệnh khổ tử khổ ái việt ly khổ quan tâm khổ khổ cầu phật tắc khổ ngủ ấm sự thành khổ, đố ai tìm những con virus đó bằng những cái tử vi bao nhiêu tỷ lần tìm cho ra, không bao giờ tìm được. Từ trước tới đây không bao giờ có. Từ đây thì sao chấp khoa học vô lượng đời kiếp cũng không tìm ra, không có cái kiến thức gì nào để tìm ra cái con virus tam khổ và bạn khổ. Ấy thế mà tác động hoành hành cả thế giới đều điên đảo lật đổ, rồi là chết sống đau khổ vô cùng tràn ngập từ vô thủy dĩ. Đó là cái chỗ riêng lúc gọi là vô tác tứ đế, của cổ đế, cổ đế vô tác vậy mà có. Chỗ đó mình thấy là thật kiếp, nó đi thật sâu. Thế từ trong đó mình đọc cái vô tác là nó hay. Vô tác thấy cho được cái tính chất vô ngã, vô tác thấy cho được cái tính chất không có ai làm ra, không có cái nguyên nhân đầu tiên nào để làm ra. Tôi quy lại tuy là hai nghĩa hai ý, nhưng mà nó đưa người đến tự mình phải thích cho được cái khổ đế này. Phụ tác thứ đế thì phụ tác của cái loại thứ đế thứ tư đó, ba cổ cho tám cổ hoàn toàn, cho nên gọi là phụ tác. Tác giả không có tác nhân, gây mà chỗ này phải tu thiền định mới thấy, thấy rồi mình bị khổ, mình nói tại sao mình khổ, lo mình hết, thế cái đó không thể có, vậy mà nó tác động mình được, nó quỳnh hình mình được, là ở đâu ra, là do mình đó chứ. Đấy. Mà nếu mình thấy mà do mình mà mình bị khổ đó, thì do mình vượt bỏ nó ra. Mình thấy cái đó là cái vật mà mình gánh nặng, bây giờ mình thấy nặng quá, mình không muốn gánh nặng nữa, thì quăng cái gánh đó đi, vậy thôi, do mình thôi. Còn mình không quăng thì mình phải gánh. Cho nên tôi nhắc lại, mới đây tôi nghe một lần trò sao chết một cách nhẹ nhàng, đang bưng nghi lễ để đi trước đại đức tăng ni để làm lễ gì đó trong chùa cái mùa an cư này, thấy mệt nhọc rồi xỉu xuống ngã mặt này. Lẽ ra tôi ở trong cái môi trường hoàn cảnh có tôi thì được cái từ an nhiên thủy tịnh hết sức nè, nhưng mà vì không có thiện hữu tin, cho nên tôi nói bài học nó không hề sai. Tôi nói chúng ta kể cả những người xuất gia đầu hàng khoa học, tôn trọng học cách quá đáng, đầu hàng y học, tôn trọng y học cách quá đáng, rồi mình quên mình lại, mình tên gì, ủ tác mình bao nhiêu quên. Cho nên đó, cái từ an nhiên thể tịch trong hàng Phật tử có kiếp mà hàng ngũ của người xuất gia cũng thấy không có được dễ gì gặp. Thế thì người ta ngã như thế thì lẽ ra là xong rồi, và đây nên em sắp bỏ như nhà thương để làm cái gì đâu, bỏ như nhà thương rồi nhà thương á vẫn cứ chết. Mà cái điều tôi nghe thì tôi chưa xác định cái vụ này, có người nói rằng bỏ như nhà thương chết rồi là tao quăng cái nhà xác, rồi mình phải làm đơn, mình phải đóng tiền mình mới đem về. Cái đó thì là thực hay là chưa thực, điều đó là tôi chỉ nói vậy thôi. Còn có người nói tôi rằng là vừa chết là bác sĩ cho về, thì nếu như cái tình trạng mà vừa chết mà bác sĩ cho về thì kể ra cũng gọi là hạnh phúc đi. Còn nếu như tình trạng thứ hai mà phải mình an nhiên tự tịch, lẽ ra mình an nhiên tự tịch mà mình phải làm đơn mà để mình đóng tiền mình mua cái xác về, thì thiệt là một thứ virus quá chừng chừng ở trong cái vũ trụ này mà không có thuốc đề kháng hay sao, đau khổ vô cùng ha. Cho nên tôi mới nói từ tuần rồi, thì bây giờ sự việc đó xảy ra giống gì thì vậy. Cho nên là tôi muốn nhắc các Phật tử, mình phải biết mình là ai, tên gì, bao nhiêu tuổi, tu đạo nào, mà tu đạo Phật á thì phải chinh phục bốn thứ ma: thiên ma, tiền bạc mà anh muốn bao nhiêu được đấy đó là không phải là anh hạnh phúc đâu nha. Thế lực của ma nó lôi kéo, lôi cổ anh đó, làm cho anh cả đời không bao giờ có trách nhiệm được. Anh chạy theo tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc chúc, sự nghiệp, muốn có bao nhiêu tỷ, có bao nhiêu tỷ. Phải hàng phục thiên ma, hàng phục phiền não. Mà chúng ta hàng phục được chưa? Hàng phục của ma, chúng ta thấy được cái chân lý vô ngã của sắc vô ngã, thọ vô ngã, tưởng vô ngã, hành vô ngã, thức vô ngã, chưa? Không thấy được cái đó, không thấy được cái vô ngã của tự thân, thì còn đây là của, đây là ta, đây là của ta, đây là ta, đây là chồng ta, đây là ta, đây là vợ ta, đây là ta, đây là con của ta, vân vân, đây là ta, đây là sự nghiệp của ta, vân vân, thì chúng ta không có dễ kiếm cái an nhiên thì thật khó. Bởi vì cái ưu tư sầu muộn đó nó mất vương cả cuộc đời chúng ta, trong lúc sống như thế nào thì lúc chết nó cũng như thế ấy thôi. Do vậy cho nên muốn giảng sinh cực lạc là phải tập ngay cái giảng sinh ngay cái lúc chúng ta còn sống. Lúc chúng ta còn sống mà không có vãng sanh, không có lật đổ phiền não của mình, thành trí tuệ, thì cái ngày chết rất lần hiểu không thì chùa cũng không phạt được ngã nào đâu. Tôi nói cái đó là tại ghét dữ lắm, nhưng mà tại nó làm quen mất đất đi rồi, lẽ muôn thôi cũng đánh trời chuyện sao. Không, cho tôi nói cái đó là lỗ lã ghê gớm lắm à. Tôi sắp làm trường Phật học mà tôi nói kiểu đó là kêu gọi giáp không có ai cút nè, mà cút nghĩ sao hết, đừng nói lộn xộn. Tôi phải nói thiệt thôi, tổng cái gì nữa, phải vãng sinh ngay lúc đầu, nghĩa là đang phiền não vô minh rần mà nhớ lời Phật dạy, lật ngược là bỏ nó đi, bởi vì cái đó nó là vô tạc tứ đấy, là khổ tập giết à, là sanh lão bệnh tử ha, vân vân, không có gì, quăng nó đi thì lật lại là trí tuệ liền, từ vô minh ra khổ đây lật lại là trí tuệ. Đó là thái độ giảng sanh của những người về tự tánh, phải tập như vậy thôi, phải tập vậy, tập lần lần. Còn mình không tập là chờ ngày chết. Thật ra mình tin tưởng khoa học không phải là cái tội. Vì khoa học là thực, thực nghiệm. Chứ người ta không có quan đường ảo tưởng, mê hoặc dính giống gì hết. Cho nên tin khoa học không phải là cái tội. Rồi tin y học cũng không phải là cái tội. Nhưng vấn đề là mình tin, mình phải biết mình là ai, mình tin gì, mình tu đạo gì, giờ mình tuổi tác mình bao nhiêu. Và mình học đạo bốn thứ ma, mình phải hàng một cái thứ tử ma nữa. Cho nên chết mình không có sợ. À chết à, vậy là không chịu coi như rồi. Rồi không chết được đâu. Tập cái đó, tôi nói như vậy nghĩa là phải tu và phải tập. Và nếu mà người ta nghe người ta không chịu vậy thì người ta đi học cái đạo. Chứ bằng không mình học cái đạo Phật nó cũng học cái căn tánh của mình rồi. Có Phật tử có những người tử thiện đấy, cái lòng tốt lắm, cúng dữ lắm, lại dữ lắm, giá dữ lắm, mà trong nhà mà nói tới chuyện chết sao mà hoàng ngỡ như thế. Không được, không được nói cái từ chết ở trong cái nhà này. Cái đó là tôi nghe tôi tội nghiệp đấy. Tội nghiệp lắm, cúng bao nhiêu lại bao nhiêu, mà với một tâm hồn nhận thức đạo lý như thế, Như Lai gọi là đáng thương xót. Còn tôi thì tôi cười kha kha kha. Tôi có làm cái bài thơ tôi xin được cười buổi đọc tôi cho các bạn. Tôi cười kha kha kha kha cho tôi được cười ha, với một nụ cười ngạo nghễ kha kha kha. Tôi như vậy mà tôi cái gì? Đấy là lời nhắc nhở của tôi đấy. Chứ đừng có đòi hỏi cái gì ghê gớm ở trong đạo Phật. Có gì ghê gớm không? Có gì quá kinh nghiệm xa xôi gì? Rất thực tiễn. Thế thì cái chữ vô tác mà tôi định nghĩa rồi đó nha. Bây giờ ta bắt đầu đây nè. Mỗi người đều phải tự nhận thức. Khổ đế gồm có 3 khổ và 8 khổ, ai cũng thuộc rồi đó. Khổ khổ có thật sự không? Hành khổ quả khổ có thật sự không? Tôi nghe hôm tôi cười quá. Tôi giảng hoàn toàn là cái tiếng bình dân của dân Nam Bộ. Người ta muốn nói cho tôi kiểu kiến thức, người ta phải hỏi chứ, ổ đế có thật không? Rồi khổ khổ, hành khổ hoại khổ có thật không? Hay là không có thật? Ví dụ vậy, nghe nó có cái tiêu chuẩn quốc tế và trí thức. Ở đây tôi dùng cái chữ không. Khổ khổ có không, mà tôi nói nhanh, nói gọn, nói đụng đâu nói đó. Tôi nói chúng ta thử tư duy coi khổ khổ có thật không. Không tức là không, tiếng Nam Bộ của dân quê, và tôi là dân quê Nam Bộ đó. Cho nên là các vị lấy ý mà quên lời. Các vị đừng có đòi hỏi tôi là phải trí thức cái gì, học giả thiệt gì cái đó. Hỏi tôi nói các vị nghe được là nghe, nghe không được là cứ bỏ. Khổ là khổ, hành khổ hoại khổ, các vị nghiên cứu đi, lấy cái hành vi. Tôi cho giả sử lấy cái hành vi rõ là 3 tỷ lần hơn cái hành vi đời nay của y học. Các vị kiếm khó không? Không. Rồi cái khổ về sanh, về lão, về bệnh, về tử, về ái biệt ly, về quốc thắng hội, về ngũ ấm xí thạnh, về cầu bất đắc á, các vị rồi kiếm có cái con virus đó không? Có cái thứ khổ đó không? Không có. Tức là vô tác khổ. Khổ đế là khổ đế là không có rồi. Không có bản chất và cũng không có ai làm ra. Không bản chất có nghĩa là chân lý vô ngã rất rõ ràng, và cũng không ai làm ra, cho nên nó không có. Đó là nghĩa. Khổ khổ, hành khổ hoại khổ, mình học vậy. Sanh khổ, lão khổ, mình khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, còn có cách khổ, có tấn khổ, có sự thành khổ. Học vậy, và bây giờ đây lấy cái niềm vi cỡ nào so rõ tìm ra. Tìm ra không có, mà nói kiểu Việt Nam. Quên mùa, tìm ra không có. Tôi nghe tôi cười tôi quá chứ. Tôi cười tôi, nhưng mà tôi đã không sao hết. Đức thiết chư Pháp tùng bổn Như Lai, ly văn tự tướng, ly ngôn chữ tướng, ly tâm duyên tướng, tất cách bình đẳng, bất khả phá hoại, duy thị cái tâm có chân, chân như thì không có cái từ nào gọi là đúng. Vấn đề ở đây là mình trao đổi nhau, nghĩa là mình nghe được cái gì, để bình luận cái gì, mình nhận cái gì, giải thích cái gì trên con đường giải thoát chánh độ. Còn nói kiểu nào đó ta không cần, ta phải đọc cái câu đó. Pháp tùng bổn Như Lai, ly văn tự, ly ngôn. Thì tôi cười thôi đó. Và thứ nhất là tôi cười đó chính là cái cười ngạo nghễ, cái cười ngang tàn. Tôi làm bài thơ tôi để tôi cười đó, xin phép được cười. Có chuyện gì quan trọng? Thế thì các vị có ngồi đây có nhận thức được cái ý tôi chưa? Có thấy được cái khổ đế là Bồ Tát chưa? Có chỗ này. Phải thấy cho được thì cái học nó mới có lợi ích. Chứ tôi không có nói gạt các vị, và tôi cũng chẳng cần phải mời các vị lại để làm đệ tử tôi đâu. Và các vị tới mà nghe được, mà hiểu được là tôi rất mừng. Rất mừng cũng như cái cô mà chết rồi đã, tôi nói đó. Tôi rất xứng đáng bằng lòng ăn măng cục, ăn sầu riêng, ăn gạo thơm. Lâu lâu cô đó cổ gửi nó cúng tôi. Cô gửi cho cúng tôi măng cục ngon, sầu riêng ngon, gạo thơm ngon. Tôi nói cái cô này có chết như vậy là rất, tôi rất bằng lòng, và tôi xứng đáng ăn những cái của cổ cúng bao nhiêu lâu nay. Mà tôi vẫn không thèm đi đám ma, bởi vì chết ăn cũng bị túng. Đối tôi có gì quan trọng? Tôi chỉ tiếc có một cái điều là không có thiện hữu tri thức, cho nên là Nếu như thật sự mà phải đưa vô nhà xác là một hình thức coi như nó không được đẹp, là tại vì mình không có thể hưởng thiên đường. Chứ để ta ăn như thiên đường chứ gì? Để ăn như thiên đường thì tốt quá. Phải tập cái đó phải hàng phục tử. Tử ma. Phải tập hàng phục tử ma. Tôi viết, đang viết di chúc rồi, được một bản rồi. Viết di chúc rồi. Nhờ người thừa kế tôi. Chưa đọc đi. Chưa. Rồi phải đi cầu chứng có đỡ chứ. Phải đưa ra là công chứng à. Nghĩa là trọn quyền làm thủ tục báo cho chính quyền xong rồi là gọi điện thoại lập tức vô trong cái viện đại học á, không càng nhanh càng hay, để ta lấy về còn cái gì còn xài được, cho xài được cho những người gọi là cái chết phục vụ cho sự sống đó, xương còn xài được miếng nào cứ chặt ra mà lấy. À, tâm can tỳ phế thận ngũ tạng lục phủ, cái nào còn xài được cho ai cứ mổ bánh ra mà lấy xài, bán cũng được. Miễn là có người sống, miễn là sự sống có người sống thì đều được đấy. Di chúc tôi là cái kiểu di chúc kiểu vậy á, có gì hết á. Chứ mà không nhận kỹ ta không dám làm. Nhiều người ta chẳng ràng khó lắm, mà bây giờ quốc hội đã chấp nhận cái đó rồi, có quyền tôn trọng cái thân xác của người ta. Người ta muốn tặng ai không được quyền cả, không ai có quyền được cả. Mà tôi làm như vậy, tại sao tôi làm vậy? Nó cũng phát xuất từ cái chân lý vô ngã. Mình thấy được cái chân lý vô ngã rồi thì cái chuyện cho người ta muốn chặt kiểu nào ta chặt, ta muốn cưa kiểu nào ta cưa, ta muốn lấy cái gì ta lấy, còn như ta dục kiểu nào ta dục, cái gì quan trọng hết. Nó phát xuất từ cái chỗ mình tu tập, mình thấy được cái chân lý vô ngã. Đốt quả cũng vậy, chôn sâu cũng vậy, làm mã lớn tháp cao cũng vậy. Mà còn cái mình cho muốn tận dụng được cái gì cho sự sống cho người khác thì cái đó quý hơn chứ. Đó. Cho nên tôi nghe chứ tôi chưa đi Hoa Kỳ, chưa đi Úc, chưa đi Anh gì hết. Là tại vì đối với tôi là người ta mời hoài, người ta báo tiền, tôi không có đi. Là tại vì tôi học pháp giới là nhất chân, là pháp giới là bất, bất nhị. Tôi đi mò bệnh tôi kiếm cái gì bệnh nữa. Kiếp đô la thì ở đây thì lâu lâu ta cũng gửi về ta cho xài đủ rồi. Giá cái xác thì đi qua bệnh làm lương sao? Anh ở Việt Nam anh làm rách. Anh muốn lội đâu trong hồ, trong ao, trong nước, trong cái độc anh mong anh lội. Mà anh đi Hoa Kỳ là anh làm lương. Anh lủi, phải lủi ở dưới, lủi trong hang. Như Nguyễn Du nói, thân lương bao quản lắm đầu. Những điều trên bạch từng ngái sinh chùa. Tôi không muốn làm lương. Làm lương chứ, làm rắn sướng hơn. Chưa kể là không phải đất, là người thì sướng hơn nhiều. Ta đây không đi, có gì phải kiếm. Pháp giới nhất chân, pháp giới bất, pháp gì. À, thành ra rồi là mình phải xác nhận vô dụng trí tuệ để nhận thức về cái chân lý vô ngã của người, thì vô ngã của người, cho nên nó cái bất tỉnh nó mới là khổ đó. Thấy được chân lý vô ngã là gì? Là mình thành tựu, mình tu tập như Nguyễn Tâm A này. Thì đó, mình giống như là tôn hành giả. Nà trà nó đốt cái gì tiêu hết. mà đốt tô mình giả thì bay vèo vèo vèo vèo vèo nó rớt rớt cái đùng qua bên kia, nó cái chỏng qua bên cái hồ nằm nó hồi sống nhanh. Là tại vì á, nó đốt cái gì có thì cái lửa tâm bụi đó nó đều đốt cháy hết, mà cái không thì nó chẳng có cái gì để nó đốt. Tôn hành giả là tôn ngộ không, cho nên đốt không chết không chạy. Tây du đó, coi tây du mới học cái đó. Cho nên mình tu thiền định đó, tức là mình tu tam bụi chân quả. Thế mình đi sâu vào thật sự trong cái tam bụi đó là mình có cái chân quả đó. Đốt tất cả những cái gì hữu vi, nó đốt còn hết huống chi là những cái khổ khổ, ngoại khổ, hành khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ là cái loại không có. Ha? Hù nào giờ đâu có mà mình làm là có để mình khổ. Thế thì mình dùng lửa tâm mũi. Đốt cái một là tiêu chứ có gì đâu. Cái có mà nó đốt còn tiêu mình. Cái này là vốn là qua đất trong hư không. Vậy mà mình làm ra cho có thì mình dùng lửa tâm mũi. Phật là cái là nó tiêu ngay. Đó, học là vậy đó. Phật là cái đó. Phật là cái đó. Còn mình làm chưa được thì đừng có gian giá lại lục giáp. Cứ học để mà ứng dụng, thực hiện là tự mình giải phóng mình. Thế là các vị thấy khổ đế vô tác. Mà khổ đế là cái quả khổ mà các vị thấy nó vô tác. Thì tập đế là cái nguyên nhân của khổ. Trong tập đế đó, nó gồm cả kiến quả, tư quả. Có cao hơn là tầng qua quả, tầng sau quả vô minh. Cái quả sai lầm đó, hoặc tức là những cái sai lầm của thân của thiện quỷ đó, các vị lấy cái kiến nghiệm gì cỡ nào mà các vị tìm không? Ấy, không bao giờ. Vậy mà mình làm ra có. Cái này các vị phải tu thiền các vị mới thấy được. Cái kiến hoặc tư hoặc trần sa giặc vô minh hoặc là vốn không bao giờ có. Để mà chúng sanh phàm phu làm ra có. Làm ra có cái nguyên nhân để sinh ra cái khổ đế. Ba khổ là tám khổ. Đấy là cái phạm trù nhân quả đó. Học rồi phải hành, rồi phải thiền định. Thế thì các vị có khái niệm trong đầu rằng kiến hoặc tư hoặc trần sao hoặc vô minh hoặc hoàn toàn không bao giờ kiến hay như nào rọi tìm để thấy nó được, như vậy nghĩa là nó không có, có phải vậy không? Đúng chưa? Đúng, vỗ tay nữa. Đấy, do vậy cho nên người ta gọi là vô tác, vô tác tứ đế. Mà cái loại tứ đế này là thuộc về cái phần vô tác tập đế. Cái thứ nhất nãy mình nói là vô tác khổ đế, tức là khổ đế vô tác, và tập đế cũng vô tác. Quả vô tác thì nhân cũng vô, nhân cũng vô tác. Đây là cái này là ta học về bên mặt vô vi á, ta học bên mặt thực tướng của giáo pháp là vô tướng đó. Còn ta học là sanh diệt tứ đế là cái đầu tiên đó, phổ thông trong đạo Phật đó. Là ta học bên mặt hữu vi. Hữu vi bên vật chất duyên sanh không có thể phủ nhận rằng nó không có. À, bởi vì đó là duyên sanh duyên nguyện có, nhưng mà cái có đó là ta học bên hữu vi. Bây giờ ta học Phật tứ đế là ta học bên mặt vô vi. Thì bên mặt vô vi thì ta thấy rằng là khổ đế vô tác, tập đế cũng vô. Các chị thấy được rồi đó ha, thấy được hai thứ rồi đó. Cái cặp phạm trụ nhân và quả đau khổ của phạm phu, các chị thấy bất bỏ, quăng bỏ hoàn toàn, tiêu diệt, trống trơn, y như không. Hai cái đó hoàn toàn không có, y như không. Có thật. Thế là các vị nhận được hai cái rồi, vỗ tay hai lần rồi nghe được cái chối rồi nha. À, rồi mai mốt tôi hỏi gặp gì nào tôi hỏi riêng, bây giờ giải thích là tôi nghe, đừng nói chưa nghe nha. Mà các vị muốn muốn diễn đạt lại được là các vị phải tư duy tu. Thế là các vị được là thấy hai cái vô tác rồi, vô tác của khổ, vô tác của tập. Bây giờ cặp phạm trụ đối đãi thứ hai là về mặt thanh tịnh. Việc đế vô tác, việc đế vô tác, mà việc đế là tên khác của cái chữ niết bàn. Niết bàn, đại niết bàn, đại niết bàn chỉ cho niết bàn vô thật, vô thượng vô đề, vô thượng niết bàn. Còn niết bàn mình nói niết bàn không là niết bàn của Bồ Tát có, Đức Di Phật có, A La Hán có. Thì nếu mà rộng rãi hơn thì mình cũng có thể nói là phạm phu cũng có lúc có được niết bàn. Niết bàn đó là niết bàn bốc giác bốc mê, lúc có lúc không. Thành ra cái chữ diệt đế phải học xác định rằng diệt đế là niết bàn. Nhưng mà niết bàn có nhiều thứ. Đại niết bàn là niết bàn vô thượng. Và khi nào không dùng chữ đại niết bàn là niết bàn hữu thượng. Bồ Tát có. Bất chỉ bằng là kết quả của một bậc gọi là chuyên giác có. A La Hán là kết quả của tứ quả. Thanh văn tiểu thừa có, đều có niết bàn. Rộng rãi hơn thì chúng ta cho rằng là con người cũng có khả năng có niết bàn. Nhưng mà cái nó quá ngắn, nhiều là niết bàn ngắn, ngắn quá. Ai cũng có giờ phút nhẹ nhàng, thanh thản, thanh tịnh, vắng lặng trong những giờ nào đó, hoặc là bao nhiêu phút, bao nhiêu chục phút, ai cũng có. Thế thì cái giờ mà hoàn toàn thanh thản chắc là cắt đứt hết những cái ưu tư sầu bị nổ ai cũng ai ô dục, thì lúc đó là các vị có niết bàn. Đó gọi là niết bàn của nhân thường, niết bàn của thiên thường có đó, niết bàn ngắn ngủi. Do vậy mà Đức Phật nói rằng là những người mà từ cuộc trời trở xuống đó là luân hồi, luân hồi trong lục đạo. Nghĩa là mới vừa có ở cái niết bàn của cõi trời đó thì nó sụt xuống Atula, rồi nó sụt xuống làm người, rồi nó sụt xuống rồi đưa vô trong cái không còn niết bàn nữa, là của địa ngục đạo quỷ xuống. Cho nên gọi nó là lục đạo. Cái người mà tu có được niết bàn thấp nhất ở trong cái quả Phật á, cái địa vị mà tu chính á là niết bàn của A La Hán. Niết bàn của A La Hán mà có được rồi đó thì từ đó đi lên chứ không bao giờ đi xuống nữa. Gọi là những người xuất ly tam giới, thoát ly sanh tử, được có cái niết bàn, ra khỏi sanh tử, ra khỏi ba. Còn từ thiên thừa trở xuống là nhân vẫn có, nó ngắn ngủi lắm và nó thay đổi liền. Niết bàn ngắn, có là mất, có là mất, sanh thì diệt, diệt. Cho nên cái chữ niết bàn thực tế là niết bàn đó. Các vị thiền định đi, Thì vừa rồi tôi có nói là, tôi có nói cái ví dụ là nếu mà các vị mà sắp xếp ổn định về ăn mặc ở ngủ đời sống của mình, rồi các vị đi chẳng những nước Việt Nam mà đi Âu Á Úc Mỹ Phi, các vị đi đâu các vị cũng đều an lạc thanh thản, thì có chỗ nào là chỗ đau khổ đâu, có chỗ nào là chỗ là ràng buộc là đau khổ cho ai đâu. Vì mình sắp xếp hết mọi việc rồi, mình đi du lịch với một cái điều kiện hoàn toàn đầy đủ, không còn cái gì, thì các vị trên mặt đất này các vị đi đâu ngồi đâu chỗ nào nước nào đều an lành nhẹ nhàng. Các bạn không có chỗ nào các bạn đó. Mà nếu bạn nó hỏi cho ai làm, ai mang, ai tặng, lấy cái hiên vi cấp một tỷ tỷ lần của cái hiên vi ngày nay, rọi cho tìm cái nước bạn đó coi ai làm, ai họp phối hợp, ai làm, ai mang, ai tặng ai, không có. Cho nên cái nước bạn đó ta gọi là vô tác biết nước bạn. Các bạn cảm thấy chỗ nào, chỗ nào các bạn ạ, vô tác là một của tục vô tứ đế, cái loại vô tác tứ đế. Các bạn vô tác là một loại vô tác. Ngược lại nhé, mang tâm trạng vợ cướp hết tài sản đánh đuổi mình đi, phải không? Chồng rồi hoặc là tức là ông chồng đã khổ, phải không? Còn cái người vợ hoặc là người con gái nào đó bị phụ tình, đi với một tâm trạng đó, cho mối tiền bỏ đi để đi chơi khắp thế giới, giống như vừa nói hồi nãy, các vị đi đâu cũng đều không có niết bàn, kể cả các vị đi bằng mùa xuân chứ đừng có nói mùa hè, mùa thu, mùa đông. À, đi bằng mùa xuân trong qua nuôi nó rực rỡ, các vị cũng không hề có niết bàn. Sao vậy? Vì Nguyễn Du nói vui xuân vui khắp phương trời mà buồn xuân riêng để cho người thương, người thương tư, trời ơi chồng bỏ vợ bỏ rồi hết trơn tài sản rồi thì còn vui được cái gì, ở đâu mà có chỗ vui chứ. Đấy, thì cái khổ đế này nó cũng không có ở đâu hết, mà có ở đâu cũng có. Ngược lại cái nước bàn vô tác này không ở đâu hết, mà cái người mà lo xong cái công việc ăn mặc ở trong đời sống của mình rồi là đi đâu cũng đều. Các vị thấy được niết bàn vô tác chưa? Thấy chỗ này? Đấy. Vì đây cũng cái gì có cái giấy này dài quá không có nói được nha. À, được ba thứ vô tác rồi phải không? Để ý cái đó nha, rất dễ hiểu chứ đâu có gì khó. Ai còn thấy khó hiểu? Có ai thấy khó hiểu không? À, tôi nghĩ là không có thấy khó hiểu, rất dễ hiểu. Khó làm đúng, mà không phải là không phải là không làm được, mà làm được thì phải làm sao? Có nghĩa là phải văn nhi tự nhi tu, chứ không phải là không làm được. Nhưng mà có làm, ai nói là có làm tôi đồng ý không? Mà ai cũng có khả năng làm được, ai cũng có thể làm được hết. Phân biệt giai cấp, chủng tộc, màu da, nhưng mà khó làm phải tập. À, thế là các vị hiểu được ba cái vô tác. Cổ đế là vô tác, tập đế là vô tác, dịch đế là vô tác. Không có ai làm đó. Cái đó là các kinh khác người ta gọi là chư Pháp cùng bản lai thường tự tịnh diệt. Tốt là vậy đó. Các pháp từ xưa nay tự tánh tự tướng của nó là mắng lặng tịch diệt, thanh tịnh như vậy đó, gọi cái nó là niết, là niết bàn vậy thôi. Gọi nó là Như Lai viên giác diệu tâm, phạm sở hữu tướng, gia thị hư vọng, vô kiến chi tướng, nghi tướng, tức kiến Như Lai. Cái gì thuộc về hữu vi, hữu tướng đều là hư vọng, đều là dương sanh dương quyển. Còn cái tính tự tính thanh tịnh bản nhiên đó, đó là cái vô tướng, thấy được cái tính chất vô tướng. Đó là thực tướng của các bạn. Thì người đó thấy được Như Lai này, thấy được Phật này. Chứ đừng có tìm mấy ông Phật lớn mà lại. Tại Phật lớn thì nhiều khi lỗ đó. Bởi vì trong ruột Phật nó chứa tập bậy tập bạ ở trong. Cất cái đồ này đồ nọ trong ruột Phật. Nên mình lại Phật bự, mình lớn đâu, mình lại Phật lớn là ngon. Ai giờ nó chứa bậy bạ cất đồ đó. Nên có lần tôi nói rồi, đạo Phật nó cất cao tới mấy trăm thước rồi, là cái bề hoành đó nó là bao nhiêu thước rồi, thì người ta làm đủ thứ trong, ta mua, ta bán, ta đồ ăn, đồ uống, đồ trong, rồi mình đứng ở ngoài mình lại, mình đứng lại Phật, ai về đâu mình lại cả ngàn người trong, cả ngàn người đó thì nó làm gì trong, ai thấy tự biết rồi. Nói cái kiểu đó nghe khó thương thiệt, mà nói thật đó. Thử làm đi, quan sát kỹ đi, quan tâm đúng. Thế thì chúng ta hiểu được ba món rồi. Rồi còn cái món thứ tư, cái món thứ ba đó. Mà nếu mà các vị học rồi, các vị tư duy rồi, các vị tự nói thêm ngoài. Tôi nói ví dụ, chư hạnh vô thường, thủy sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịnh diệt dĩ là. Chúng ta phải quan sát các hành pháp đều là vô thường. Vì là hành pháp, cho nên nó là vô thường. Vì nó vô thường, cho nên nó là pháp sanh diệt. Diệt kỹ niệm sanh, sanh diệt thì ta có cái vui tịnh. Khi đó để cộng vô cái này để ta thấy là cái vui tịnh diệt đó tức là vô lượng vô tác niệm bàn. Cái vui đó không ai làm ra, không ai ban, không ai tặng, mà cũng tự nó chẳng có nó là cái gì. Vậy mà ta diệt hết ý niệm sinh diệt rồi thì ai cũng đều có được cái vui tịnh. Đó là ta nói thêm câu đó nữa, nhiều thứ lắm. Cho nên mình học rồi mình vận dụng cái này, cái kia, mình ngồi thiền rồi mình thấy cái trí tuệ mình nó bừng sáng, bừng sáng. Vậy mà học hoài, cần rồi, tu hoài không cần rồi. Cho nên tu hạ là một cái hình thức. Tại cái lý do cái điều kiện hồi xưa là cái mùa mưa mà. Đi nó khó, Phật mới dạy, thôi ở chỗ vậy để Như Lai dạy cho. Thầy trò đỡ khổ, đỡ đi cẩn thận, nắng thịt trơn trợn thằng đời xưa rừng rút không hà. Cái tu không phải là mùa hạ, phải mùa hạ mới tu. Tu là phải tu vĩnh cửu. Mùa nào, giờ, ngày nào, giờ nào cũng tu, chứ không phải là đợi mùa. Đạo Phật là cái tinh thần của Đạo Phật là vậy. Để ý mà học cái đó. Trời, nói thì dẫn chứng ra ngoài, nó còn hoài về cái ý nghĩa niết bàn. Dẫn chứng trên Lăng Nghiêm, tôi nói ví dụ cái pháp tu của Vua Quan Âm dạy. Sư Văn Trung nhập lưu môn sở, sở nhập khi tịch động tĩnh nhị tướng liễu như nhiên bất sanh như thiện điểm tánh bất sở văn năng văn sanh văn tận tận như bất trụ giác sở giác không không giác tất nhiên bỏ luôn riêng rồi không ăn không sở không không sở không tận tận văn bất trụ xóa luôn cái phận đó, hay gọi là hết hết cái năng sở đó, giác sở giác không à, còn năng giác thì sở giác, năng giác sở giác cú nhân lần nữa, xóa bỏ lần nữa, không giác tịch diệt, không sở không diệt, năng không sở không diệt. Thế thì là sinh diệt diệt dĩ tịch diệt hiện, thì cái điểm đó cũng nó gặp với cái điểm mà gọi là diệt diệt đế vô mát này, tức là niết bàn. Quan tu kiểu đó đó chứ, mình đi lại Quan Âm mình lại cái gì? Lại Quan Âm mà cầu cái tượng người nữ đứng đó thì không ăn thua. Mà cái câu tôi nói đó là cái Lăng Nghiêm đấy, không sợ không sợ không sanh diệt diệt dĩ là tịnh diệt hiện, cái tên là cái Lăng Nghiêm, nó ăn với kinh Niết Bàn, nó ăn với kinh Pháp Quang, nó ăn với các kinh đại thừa, Vô Lượng Nghĩa cũng vậy. Rồi Chức Đạo Ca thì nói là chứng thật tướng vô nhân pháp sát na diệt khước a tỳ, a tỳ nghiệp. Phải thấy được cái thực tướng của giải pháp là vô, là không có gì. Như vậy là mình diệt đi cái ý niệm chấp về ngã và ý niệm chấp về pháp, thì cái nghiệp a tỳ ở đâu mà còn để mà ai trị phạt ai, ai bắt tội ai và ai là người chịu. Hay lắm. Cho nên ta thấy được Niết Bàn cũng là vô, vô tạc diệt đi. Diệt đế tức là Niết Bàn, tên khác Niết Bàn, Niết Bàn là vô tạc diệt đế là vô tạc. Hay thật. Rồi bây giờ còn cái đế thứ tư, nó thật sự là vô tác không? Đó là đạo đế vô tạc. Đạo đế vô tạc một phần gì rồi hôm tôi nghe là tôi có giới thiệu rồi hết rồi đó, mà bữa nay mới nghe thêm một lần nữa là mới rõ này. Tác là gì? Tác là làm. Ai đó phải làm cái gì đó gọi là tác giả, mà có người nào đó phải làm cái gì đó. Hoặc là tác là cái tự ngã của nó để nó tự sanh ra nó. Như tôi định nghĩa ban đầu đó mà, để ý hai cái nghĩa của chữ tác. Thế thì trong ba đế trước chúng ta tìm thấy cái tác giả không có, là cái tự tác, là cái bản chất của nó để tự sinh ra nó cũng không có, tự tác cũng không có và tác giả cũng không có. Thì cái đạo đế này nó cũng như vậy, nó không có cái gì để tự nó sinh ra cái để gọi là tu hành, không có cái chất liệu gì để nó sinh ra cái gọi là tu hành, không có. Nó là tự tác không có, tác giả không có, chẳng có ai làm ra cái tu hành cái kiểu gì cái giá gì ra được. Cho nên cái phương pháp mà trong đạo đế mà mình học về sanh diệt tứ đế mình gọi là tu đó, thì ứng dụng nào là tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thức bồ đề phần, bát thức đạo, vân vân, mình học rồi đó. Cái đó nó là thuốc để trị những cái, để nó diệt những cái con virus ở nơi cái tập đế, là kiếp vật tư vật trần sa du minh vật. Vì có kiếp vật tư vật, có trần sa du minh vật, cho nên là phải tu cái đạo đế đó để diệt trừ cái tập đế phiền não du minh kia. Chứ như ta đã học Bồ Tát tứ đế, ta tìm cái nguyên nhân để sanh ra phiền não không có, thì chúng ta tu là tu cái gì? Lấy cái gì để tu và tu cái gì? Tu để làm gì? Không có bệnh gì hết. Tất cả cỏ cây người ta gọi là thuốc đó, hoàn toàn vô tác dụng. Mà bao nhiêu ngàn thứ cỏ cây khoa học ngày nay người ta lấy, ta rút, ta chiết xuất, ta làm thuốc á, làm cho cỏ cây có tác dụng đó, là tại vì có nhân loại bị nhiều bệnh. Cho nên ta phải chiết xuất ra, ta lấy từ cả bao nhiêu ngàn cỏ cây, ta làm ra cái gọi là thuốc. Thành phần thuốc là có để trị bệnh, mà không có bệnh thì cỏ cây đều vô tác, mà cũng chẳng có ai làm thuốc gì. Ở chỗ đó, cho nên cái gọi là mình gọi là tu hành đó mà, kỳ thật ra không phải tu gì, tu hành gì hết. Thì rồi tôi đã đưa ra ví dụ đó, bây giờ tôi nói nó lặp lại mà cũng chưa chắc đã là chứ. Ta đi, ta dẫm đạp trên những cái thứ phân dơ thì người ta thì chúng ta phải rửa chân thôi. Chúng ta bị các cái thứ dơ dái trong con người, hôi tanh trong con người thì chúng ta phải tắm rồi thì là chúng ta, người chúng ta sạch, thậm chí hơi thơm nữa cơ. Thì chúng ta nói, chúng ta con người tôi chưa được sạch được không? Được sạch, nó không phải được sạch. Thiệt sự là mình đã sạch, vốn đã sạch rồi. Chẳng qua là gì mình đi đó là bị cái gì đó, người ta tạt cái gì đó, hôi nhớ ẩn tiểu vô hoặc là đạp cái gì đó, thì mình phải rửa chân, mình phải tập. Thì bây giờ mình được gọi là sạch, thì thật mình vốn không hề có những cái thứ hôi dơ kia. Thì cái rửa đó nó có công dụng, ai cần gọi là cái rửa, cái tẩy gì ở đâu. Cho nên trên cái phương diện mà tự tánh thanh tịnh bản nhiên của mọi con người, ai cũng có phật tánh, ai cũng có cái tánh thanh tịnh bản nhiên, ai cũng có cái tự tánh thanh tịnh niết bàn rồi đó. Nó vốn là tự tánh trong sáng thanh tịnh như vậy, thì có gì mà phải rửa, có gì mà phải sức, phải bôi, phải trị cái gì hết. Còn trị thuốc hoặc rửa là tại vì bị bệnh, tại vì mình để cho cái tác nhân bệnh nó xâm phạm, buông lòng phải dùng thuốc, phải bôi nó nữa, coi là trị bệnh. Cái người mà hoàn toàn lành lẽ, không có bị hôi, không bị dơ, không bị tất cả những cái ô nhiễm đó, thì không ai tắm rửa. Cho nên là nước không cần, coi là rửa không cần, coi là thuốc không cần. Vì thế cho nên cái đạo đế đó mặt dài tu 37 phần trời đạo dựa trên ngũ quy pháp, trên hiện tượng giảng pháp, lấy cái pháp tu này để đối trị cái nguyên nhân đau khổ của tập thế phiền não tham. Nhưng cái diệt đế niết bàn vốn đã thanh tịnh rồi, ai cũng có tự tánh niết bàn rồi, thì còn niệm niết bàn là đâu, còn lấy cái gì mà để cho có gì, để cho có được cái niết bàn. Do vậy mà trên cái phương diện tu hành á, kinh điển mà đi sâu vào á, nó dạy là tu vô tu hành vô hành, ngôn vô ngôn, chứng vô chứng, chứng vô chứng, chứng tu cái phương pháp vô tu. Nói rằng tu chứ kỳ thật không có tu, không tham, không sân, không si, không mạng, không nghi, tự nó cái này là cái vốn gốc của mình. Nếu mà mình tham, mình sân, mình si, mình mạng, mình nghi thì buộc lòng mình phải tập bỏ. Còn mình không tham, không sân, không si, không mạng, không nghi thì khỏi có đặt cái vấn đề phải bỏ. Do vậy cho nên tu mà gọi là tu đấy, chứ kỳ thật là không có gì để tu cả. Hành cái hạnh vô hạnh, hạnh cái hạnh vô hạnh có nghĩa là thân khẩu ý thanh tịnh rồi thì giữ cái thanh tịnh đó, khỏi cần làm thêm một cái gì khác. Giới định tuệ cứ giữ gìn cái đó thì coi giống như là người tỏ con mắt mà đi trên con đường ngay rồi, thì khỏi cần ai đỡ qua bên đây, ai đỡ qua kia, ai dìu dắt. Thành ra cái người tu hành đó gọi là hành, mà hành cả vô hành. Còn như Phật nói pháp 49 năm năm, mình nói rằng Phật thuyết pháp á, tức kỳ thật là Phật tự nói với mọi người rằng Như Lai không hề có thuyết pháp. Như Lai thuyết pháp chẳng qua là tại vì chúng sanh bệnh, cho nên Như Lai lấy cỏ, Như Lai làm ra thuốc để trị cái bệnh của chúng sanh. Tức kỳ thật là cỏ là cỏ, mà nếu chúng sanh không có bệnh đó thì là chẳng có chế ra thuốc. Cỏ chẳng phải là thuốc. Tại vì chúng sanh bệnh cho nên lấy cỏ mà bào chế, chức sức ra làm thành thuốc để trị. Cho nên về mặt lý luận, chân lý thật sự, thì Như Lai không có nói pháp. Bởi vì tất cả những cái tự tánh tinh tịnh mẫn như của mọi người đó, ai cũng phải sẵn có hết. Cái thiết chúng sanh phụ hữu chứ tội, Như Lai đức tướng khi mới thành đạo, Như Lai đã thấy cái đó rồi và nói cái đó rồi. Chúng sanh nào cũng có trí tuệ bằng như chư Phật, chúng sanh nào cũng có cái đạo đức, cái tốt thanh tịnh như chư Phật trong mọi người ấy, thế mà chúng sanh vẫn đau khổ. Cho nên là Như Lai nói là lạ thay tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Ôi lạ thay, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vậy mà sao họ đau khổ? Cho nên Như Lai nói rằng bây giờ ôi nói như vậy còn gì để nói nữa. Như Lai không muốn thuyết pháp, và sau đó thiền định rồi thấy bây giờ thấy lẽ ra thì nó không có bệnh đấy, nó không ăn đồ độc thì nó không có bệnh. Bây giờ nó lỡ nó ăn đồ độc thì bây giờ mình là người biết thuốc, tôi thì lấy các cái cỏ để chế ra cái gọi là thuốc để hóa giải cái đồ độc của nó đang ăn kia cả. Mà với cái khả năng của Như Lai thì việc đó chẳng khó gì. Thành ra Như Lai bắt đầu chế thuốc, tức là thuyết pháp để độ cho chúng, cho chúng sanh. Chứ còn thực sự ra Như Lai chẳng có pháp gì để nói, gọi là ngôn vô ngôn, ngôn ngôn nói những cái ngôn từ không thể, không đáng nói, không cần nói, nhưng mà buộc lòng vì chúng sanh mà phải nói. Tuy nhiên Như Lai dạy rằng thuyết pháp giả là vô tất cả. Như Lai nói rằng thuyết pháp chứ không có pháp, không có pháp gì Như Lai thuyết đâu nha. Đừng tưởng Như Lai có thuyết pháp đi khoe mà thầy tôi thuyết pháp giỏi lắm, Như Lai tôi giỏi lắm, Như Lai tôi đã bắt bị bán Phật này. Người nào nói Như Lai thuyết pháp là người đó bị bán Như Lai. Bởi vì cái mà Đức Phật nói là cái của vũ trụ vạn hữu tự có trong đó hết rồi. Chẳng qua chúng sanh nó không biết thọ dụng. Như Lai là cái người thấy biết trước, hướng dẫn cho họ thọ dụng. Họ dùng những cái gì ngon, khổ, khỏe, an lạc, chỉ cho họ những cái gì nguy hiểm, khổ đau, chết chóc để họ tránh, chỉ cho cái bổ dưỡng để họ ăn, gọi là Như Lai thuyết pháp vậy thôi. Cứu độ chúng sanh bằng kiểu đó, đối với trí tuệ Như Lai thì chịu thấy chẳng có cần gặp khó khăn gì. Tất kỳ thật Như Lai chẳng có gì đâu, Như Lai chẳng có được cái gì, chẳng cần là vô vô vô hành vô hành, hành gọi là tu chứ có tu cái gì đâu. Thân tam khẩu tứ ý tam, mười cái điều trong bản thân anh làm sai cho nên nó gây ra cái nguyên nhân đau khổ là vô minh thiện phiền não. Mà thân tam khẩu tứ ý tam mà anh dùng chữ bất vô, anh dùng sát đạo dâm vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiện ác khẩu tham sân si, thì nó là nguyên nhân đau khổ tràn ngập cả thế giới từ muôn đời này qua tới hành vô lượng kiếp. Tại sao? Nhưng mà anh xem chỉ bất vô, sát bất đạo bất nhân bất chủ công bất thiên ngữ bất lượng kiếp bất ác khẩu bất tham bất sân bất, thì cái đau khổ đó tự. Cho nên gọi là tu, chứ kỳ thật có tu gì? Phải làm sai thì phải bỏ mà sửa. Tại vì đạp đồ dơ, bị đồ bẩn vào mình thì phải gọi là rửa. tâm. Thế đâu, cho mình là tự mình là sạch rồi. Thế nên tu vô tu tu hành vô hành, hành hạnh cho vậy mà học được cái đó rồi thì ta mới thấy được là cái tư thế mà gọi là đạo thế này là vô tạc, không có tác giả. Và tự nó cũng chẳng có nó là cái gì. Thế là ta nhận thức rồi bốn cái thứ tư đế vô tác. Cái này có lẽ học cái thứ này đó là tức là cái vô tác tư đế này là ta học cái này dựa trên đây mà ta tư duy về cái mặt bản thể chân như mặt vô vi. Và học cái sinh diệt tư đế là ta tu tập ta học hành để ta ứng dụng trên cái mặt hữu vi dương sinh dương biến. Vô sinh tư đế này tôi quan tâm. Ok, vô sinh tư đế là để thấy rằng là nói rằng là tư đế có là chứ thật là không hề có. Đó, cái vô lượng tư đế đó thì nghĩa là ai đó thấy có, khi nào lúc nào nhìn hiện tượng có là có, mà nhìn hiện tượng thấy nó không có, có gì hết vẫn thấy không có gì hết, tùy theo tâm trạng. Cùng đi chơi trên khắp thế giới mà tâm trạng nhẹ nhàng thì ngồi đâu nước nào xứ nào cũng có cũng có niềm mạng. Mà nếu một tâm trạng ưu tư sầu bi đau khổ thì ngồi đâu cũng đau khổ mà đi chơi trên khắp thế giới buồn sức nên để cho người tương tự ở đâu cũng có. Đấy, cho nên bốn cái thứ tư đây hết sức trọng đại. Hết giờ là cần đây được rồi. Học để ứng dụng cho học chơi nha. Học chơi thì không nhầm gì hết. Mà ứng dụng thì là lợi lạc vô biên. Sanh vô biên thệ nguyện độ thiên hạ vô tận đệ nguyện quán pháp vô lượng Phật đạo vô thượng thể nghĩa hành. Music.